Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, mặt dày vô sỉ. Tiêu thụ viên vội vàng dẫn Diệp Trần các người nhìn lên một bộ biệt thự. Đơn giản giải thích mười mấy giây, Diệp Trần liền cắt đứt nàng. Liền cái này bộ, mua. Diệp Trần trực tiếp nói. Ta hy vọng ngày hôm nay liền vào ở. Có vấn đề hay không? Ngạch, cái này thì định. Tiên sinh, ngày hôm nay nhập ở sợ rằng có chút phiền toái. Bên trong có nhiều chỗ còn không có chuẩn bị xong. Cái này thì, vậy tiêu thụ viên nghe được Diệp Trần mà nói. Nhất thời liền lộ ra một cổ vẻ khó xử. Tựa hồ còn có rất lớn khó khăn. Ta thêm 1 triệu. Ngày hôm nay 6 giờ trước. Ta vào ở. Diệp Trần thản nhiên nói. Không có chút do dự nào. 1 triệu. Cái này thì. Tiêu thụ viên trên mặt nhất thời lộ ra một cổ nụ cười. Lập tức nói. Được. Tiên sinh. 6 giờ. Mời ngài vào ở. Mặc dù thời gian trôi qua rất nhiều năm. Nhưng có một chút còn không có đổi. Đó chính là. Trên thế giới này 90% sự việc đều có thể dùng tiền giải quyết. Tiên sinh, ngài là cà thẻ vẫn là? Tiêu thụ viên hai mắt cười híp mắt hỏi. Cà thẻ đi. Diệp Trần cầm ra thẻ. Trả tiền, ước chừng 15 triệu. Nhà giàu. Diệp Trần đám người ở tiêu thụ viên trong mắt liền bị định nghĩa thành nhà giàu cao cấp. Đáng tiếc, ngày hôm nay vị này nhà giàu là mang mình thê tử cùng đi ra. Nếu không, ngược lại là có thể thật tốt biểu hiện một tí. Có lẽ còn có thể và vị này nhà giàu phát sinh chút gì. Tiên sinh, chúng ta bên này 6 giờ trước khẳng định kết thúc. Khoảng cách giao phòng thời gian còn có 2 tiếng. Ngài có thể ở trong tiểu khu khắp nơi đi dạo một vòng. Coi như là quen thuộc một tí hoàn cảnh. Cũng có thể trước thời hạn quen thuộc tiểu khu. Tiêu thụ viên cười một tiếng. Mở miệng nói. Phải, ngươi đi làm việc đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, mang Lâm Nguyệt Giao các người đi ra ngoài. Nơi này khu biệt thự, phía sau dựa vào núi. Tại Tiên Phương, còn có một con sông đi qua, lại qua một khoảng cách, cũng có thể thấy được biển. Có thể nói, là một cái tuyệt đẹp vị trí địa lý. Chỗ này là không tệ. Tiết Thanh vậy rất là hài lòng. Nói, nếu có thể ở bên này vĩnh cửu ở lại là tốt. Vậy ngươi ở à? Cũng không phải là không để cho ngươi ở. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói. Dù sao hiện tại Thuần Dương Tiên Tông chúng ta thời gian ngắn cũng không trở về. Trước ở bên này ở đi. Chúng ta trở về cũng không quá bao nhiêu tháng. Hiện tại Đại Lục Thiên Huyền bên kia cũng mới qua nửa ngày. Phỏng đoán ngay tức thì là cha không biết chúng ta trong sạch. Tiết Thanh thở dài. Nói. Điều này cũng đúng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Hắn hiện tại cũng có chút lo lắng. Không biết Thuần Dương Tiên Tông bên đó như thế nào. Hắn và Tiết Thanh là chạy ra ngoài. Sư phó kia áp lực khẳng định vậy rất lớn. Chính là không biết hiện tại sư phó tình huống như thế nào. Còn có Trần Đông Lai cùng một đám sư đệ sư muội. Nếu là bởi vì hắn và Tiết Thanh hai chuyện cá nhân. Làm liên lụy toàn bộ tông môn. Tội kia qua, có thể to lắm. Ua. Đây không phải là Lý Phượng sao? Lại thế nào có thể đi vào khu biệt thự à? Đi một khoảng cách, bỗng nhiên liền nghe được bên tai truyền tới một giọng nói. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một bóng người đang đứng ở cửa biệt thự. Nhìn Diệp Trần một nhóm người. Là ngươi, Lý Phượng vừa thấy gặp người này. Nhất thời liền nóng nảy. Trên gương mặt đều là vẻ giận dữ. Trực tiếp xông qua, một bộ muốn đánh nhau dáng điệu. Thế nào à? Lâm Nguyệt Giao lanh tay lẹ mắt. Trực tiếp kéo lại Lý Phượng. Không hiểu hỏi. Đều là nàng. Là nàng làm hại ta táng ra bại sản. Làm hại ta cầm tất cả gia sản cũng bán sạch. Để cho ta ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy. Lý Phượng một bên khóc. Vừa chỉ người nọ. Lớn tiếng nói. Cửu nhân. Nghe nói như vậy. Diệp Trần các người mới vừa liếc nhìn phụ nữ kia. Xem tuổi tác. So Lý Phượng hẳn trẻ tuổi như vậy mấy tuổi. Lý Phượng, lời cũng không thể nói bậy bạ. Chúng ta cùng nhau đánh bài. Chỉ là ngươi thua mà thôi. Vậy làm sao có thể kêu ta làm hại? Rõ ràng là tay ngươi khí không tốt. Cô đó nhìn Lý Phượng vậy tàn bạo hình dáng, vậy lộ ra lau một cái khiếp ý. Lại thấy Diệp Trần và Tiết Thanh kéo lại Lý Phượng, lập tức lại nổi gan lên, mở miệng nói, đánh giám. Lý Phượng đều hết sức hiếm thấy sổ một câu thô tục, nói, bốn người đánh bài, cũng chỉ có các ngươi ba người thắng, ta một người thua, cái này bình thường sao? Rõ ràng chính là các ngươi kết hội để gạt lão nương tiền. Nghe nói như vậy, Vương Hải Như đều có điểm ngại nói bảo, vậy ngươi lúc ấy tại sao không nói? Vương Hải Như cứng cổ, trực tiếp nói, ngươi lúc ấy không nói câu nào. Hiện tại chạy tới nghi ngờ, ai biết ngươi là không phải cố ý. Cái này, nghe nói như vậy, Lý Phượng sắc mặt cũng có chút không tốt xem. Lúc ấy nàng chỉ muốn sớm một chút lật bàn, sớm một chút thắng tiền trở lại. Nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, một cho tới sau này, thua sạch tiền, bị người từ nhà đuổi ra. Trong lòng ý nghĩ vậy từ từ rõ ràng, lúc này mới phát giác được bên trong có cái gì rất không đúng. Đừng cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Các ngươi chính là kết hội để gạt ta tiền. Các ngươi muốn đem tiền trả lại cho ta. Nếu không, lão nương và ngươi không xong. Lý Phượng liều mạng nói. Một bộ không trả tiền, cũng không bỏ qua dáng điệu. Cái này, Vương Hải Như không vui nói. Người khóc lóc om sòm lăn lộn cũng không dùng. Đều đi qua nhiều năm như vậy. Ngươi tìm ta, ta cũng không khả năng còn đưa ngươi. Hơn nữa, sự việc đi qua nhiều năm như vậy, ngươi có chứng cớ gì à? Chứng cớ? Có cái rắm chứng cớ. Lý Phượng dùng sức suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái chứng cớ tới. Ta có thể nói cho các ngươi à? Cái tiểu khu này là không thể có người ngoài tiến vào. Các ngươi đi nhanh lên đi. Nếu không, chờ lát ta coi như kêu bảo an tới. Vương Hải Như trong lòng vẫn có chút giả. Cái này Lý Phượng trước kia đều là một người ở nhà sinh hoạt. Hiện tại đột nhiên nhiều hết mấy người. Nhất thời liền có chút sợ. Vạn nhất cũng xông lên đánh người. Vậy cũng sẽ không tốt. Chúng ta còn liền không đi. Người còn có thể làm gì được chúng ta? Lý Phượng không vui nói. Vương Hải Như, ta nói cho ngươi. Lão nương để mắt tới ngươi. Ngươi cứ nhìn đi. Sớm muộn ta sẽ đem ta tiền cũng phải trở về. Nghe nói như vậy, Vương Hải Như đều có điểm bị giật mình. Một cuống cuồng, liền lấy ra điện thoại di động, bấm an ninh điện thoại, nói đơn giản mấy câu sau đó, liền hung tợn hướng về phía Lý Phượng nói. Ngươi chờ, ta kêu bảo an tới. Các ngươi đều phải bị đuổi ra ngoài. Lý Phượng, ngươi lấy là ngươi vẫn là mấy năm trước người có tiền à? Hiện tại ngươi chính là một người nghèo rớt mồng tơi. Loại địa phương này là ngươi có thể tới sao? Ta còn nói cho ngươi. Thắng ngươi những cái kia tiền. Chúng ta ba người cũng đổi được có tiền. Ta còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Không có ngươi mà nói. Ta cũng không mua nổi nơi này biệt thự. Vương Hải Như lời này vừa ra. Để cho Lý Phượng cả người cũng thiếu chút nữa nổ tung. Bị gạt nhiều năm như vậy. Làm hại nàng bị lớn như vậy đáng. Lý Phượng hiện tại khỏi phải nói có nhiều tức giận. Được rồi, chớ nói. Diệp Trần nhưng là cắt đứt Vương Hải Như mà nói. Lạnh lùng nói. Có thể cầm hãm hại người khác nói. Nói như vậy đi ra. Cũng một chút cũng không đỏ mặt. Không sợ xấu hổ. Ngươi thật là một cái mặt dày người vô sỉ. Cái này, Vương Hải Như sắc mặt lập tức liền lúng túng đỏ lên. Ngươi. Ngươi dám mắng ta? Vương Hải Như mặt mũi vặn vẹo nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, đúng, ta mắng chính là ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu, chính là ngươi cái loại này mặt dày vô sỉ. Không biết xấu hổ còn mênh mông không tự biết người. Đạp đạp đạp, Vương Hải Như mới vừa muốn tiếp tục mắng lại, nhưng lập tức liền thấy một đám an ninh từ cách đó không xa đi tới. Trên mặt nổi lên nụ cười, ngươi chờ. Vương Hải Như bỏ lại một câu nói. Sau đó nhìn vậy một đám an ninh. Nói. Mau đưa những người này cũng đuổi ra ngoài. Chúng ta nơi này chính là khu biệt thự. Làm sao có thể để cho một cái người không liên hệ chạy tới. Các ngươi là thế nào làm việc? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.